Mà đế truyền kỳ, chương 308, tư cách, góc truyện audio.com, chấm, lời nói của Trần Thuận không quá lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Đan Minh, mọi người đều nghe rõ. Trong phút chốc toàn bộ Đan Minh yên tĩnh trở lại, hoàn toàn im lặng, người này dám làm nhục một luyện đan sư đỉnh phong tứ phẩm như vậy. Ông ta còn là phó minh chủ đan sư đấy. Quan trọng hơn, ông ta còn là một lão quái vật đã tồn tại từ 500 năm trước. Người đó là ai? Ăn tim gấu gan báo. Anh không sợ rớt họa sát thân cho mình, cho người thân và bạn bè hay sao? Nhưng ngay sau đó mọi người đã phản ứng lại được. Đã xác định được nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là người nhà họ Cơ. Chẳng trách, nhà họ Cơ và gia tộc Thượng Quan chính là thù truyền kiếp. Hôm nay hai người của gia tộc Thượng Quan này đang đỉnh vị trí phó minh chủ Đan Minh. Nhà họ Cơ gặp nguy rồi. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy việc chọc tức Thượng Quan Côn Bằng ở thời điểm này là không khôn ngoan. Mọi người trong nhà họ Cơ cũng rất ngạc nhiên. Bí mật mừng thầm, nhưng họ cũng không khỏi lo lắng. Muốn xem rốt cuộc là ai dám khiêu khích Thượng Quan Côn Bằng đến vậy. Mọi người đều theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy đó là Trần Thuận. Đột nhiên mọi người trong nhà họ Cơ đều phấn khích. Bây giờ Trần Thuận đang ở nhà họ Cơ, như một thần thoại vậy. Ban đầu mọi người trong nhà họ Cơ đều đau khổ và lo lắng. Nhưng nhìn thấy Trần Thuận công khai khiêu khích Thượng Quan Côn Bằng, họ không khỏi mong chờ. Trần Thuận không sợ Thượng Quan Côn Bằng sao? Điều này không phải có nghĩa là, có lẽ với sự giúp đỡ của Trần Thuận, nhà họ Cơ sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng. Cậu trai, cậu đang tìm chết, giữa một đan sư tam phẩm và một đan sư tứ phẩm có cách biệt một trời. Hơn nữa cậu cũng không hơn gì là một đứa nhóc sơ kỳ thông thần cảnh. Dám khiêu khích cường giả nguyên thần cảnh, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đôi mắt Thượng Quan Côn Bằng trở nên lạnh lùng. Nhìn Trần Thuận, sát ý lạnh thấu xương. Uy thế trực tiếp bao trùm lên Trần Thuận. Nguyên thần cảnh cường đại như vậy, ngăn cách hai đại cảnh giới. Cho dù chỉ là uy áp, cũng có thể để cho tu sĩ thông thần cảnh chết ngay tại chỗ. Làm sao, coi tôi như không tồn tại à? Cơ Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên ông ta đánh tan sự uy áp của Thượng Quan Côn Bằng, không để nó ảnh hưởng đến Trần Thuận. Thấy vậy, Thượng Quan Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, cũng không làm gì khác. Thọ nguyên của Cơ Vô Cực không nhiều, mấy năm nữa, nhiều nhất cũng không quá 10 năm, ông sẽ tọa hóa. Lúc này cùng Cơ Vô Cực xảy ra mâu thuẫn, thật không sáng suốt. Người sắp chết rất sợ chết, nhưng cũng đồng dạng, người sắp chết không sợ chết. Khi mâu thuẫn thực sự nổ ra, Cơ Vô Cực tung ra một trận chiến tàn nhẫn, có thể sẽ đồng quy vu tận cùng ông ta. Rất có thể sẽ giải quyết được một rắc rối lớn cho nhà họ Cơ trong tương lai. Cậu bé, cậu nên cầu nguyện, cậu có thể trốn trong nhà họ Cơ, không bao giờ ra ngoài. Thượng Quan Côn Bằng khặc khặc cười nói. Tất nhiên, cậu không thể trốn suốt vài năm. Dứt lời, Thượng Quan Côn Bằng ngừng quan tâm đến Trần Thuận. Tuy nhiên cơ thể vật lý của Trần Thuận, ông ta đã để mắt tới rồi. Mọi người đều đổ mồ hôi thay phần Trần Thuận. Đắc tội với một đan sư tứ phẩm, còn là phó minh chủ sắp tới của Đan Minh. Ngay cả chi chủ của một đại tông phái cũng sẽ cân nhắc lại. Không bao giờ dễ dàng đắc tội với ông ta. Chấm, Trần Thuận, trong tương lai, anh gặp nguy rồi. Cơ Vô Cực sắp tọa hóa. Ngay cả nhà họ Cơ ông ta cũng không thể bảo vệ được. Huống chi là Trần Thuận, không thể bảo vệ anh ta được mấy năm này. Lão già, ai nói tôi muốn tránh? Tuy nhiên lúc này, Trần Thuận đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Côn Bằng. Cậu thật sự là tìm chết. Coi là có Cơ Vô Cực bảo vệ cậu, tôi không giết được cậu sao? Đôi mắt của Thượng Quan Côn Bằng u ám, đầy sát khí. Ngay cả Cơ Vô Cực lúc này cũng có chút không nói nên lời. cảm thấy Trần Thuận không nên chọc tức thượng quan Côn Bằng vào lúc này. Tuy nhiên vì Trần Thuận đã làm như vậy, ông ta cũng phải bảo vệ Trần Thuận. Ông ta cảm thấy tương lai của nhà họ Cơ có thể nằm ở Trần Thuận. Tất nhiên không thể để cho Trần Thuận xảy ra chuyện. Nếu ông thật sự có thể giết tôi, ông sẽ không ở đây uy hiếp Xuông. Trần Thuận hừ lạnh. Còn nữa, ông dám có ý đồ với tôi, vậy tôi sẽ cho ông gà bay trứng vỡ. Mọi tính toán sẽ chẳng ra gì. Thượng quan Côn Bằng nghe vậy, ông ta đột nhiên bật cười. Dường như là nghe thấy một trò đùa hài hước nhất thế giới. Cậu nói gì? Cậu khiến mọi tính toán của tôi đều thất bại à? Thượng quan Côn Bằng cười lớn mà không cần che đậy. Hôm nay tính toán của tôi chính là đoạt lại vị trí phó minh chủ đan minh. Cậu chỉ là đan sư tam phẩm. Cậu muốn tính toán của tôi thất bại là sao? Thực sự cười rụng răng mà. Lúc này ánh mắt thượng quan Côn Bằng nhìn Trần Thuận giống như nhìn một tên thiểu năng. Không chỉ ông ta mà hầu hết mọi người đều cho rằng sự dũng cảm của Trần Thuận rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên dường như có chút vấn đề. Tuy nhiên người ngoài không hiểu. Mọi người trong nhà họ Cơ đều ngạc nhiên. Cơ Giao, Cơ Viễn Bác và thậm chí Cơ Vô Cực đều nhìn Trần Thuận. Trong mắt họ có một chút vẻ mong đợi. Trần Thuận đã nói như vậy. Nghĩ lại, hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Mà ngay khi thượng quan Côn Bằng chế nhạo, một bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi trên vân đài, đứng chắp tay. Ông nói sư đệ tôi, một đan sư tam phẩm, có thể dùng những tính toán gì để khiến ông thất bại được? Vậy còn tôi thì sao? Bóng đen xuất hiện, mang theo một nụ cười vui tươi trên khuôn mặt, nhìn thượng quan Côn Bằng. Thượng quan Côn Bằng, hôm nay ông và tôi giao đấu. Kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì chết, ông có dám không? Bóng người mặc đồ đen, phía trên khuôn mặt tuấn tú lại giễu cợt liên tục. Câu nói này ngay lập tức lại khiến khán giả bùng nổ. Người thắng cuộc sống, kẻ thua cuộc chết, thật kiêu ngạo, ông dám không? Thật kiêu ngạo, tuy nhiên như vậy không những không làm cho bất cứ ai chán ghét, mà còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trời sinh một người đại trượng phu, chính là cảm giác phóng khoáng như thế. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến việc nghiên cứu người đột nhiên xuất hiện là ai. Họ đều nhìn thượng quan Côn Bằng với ánh mắt như thiêu đốt. Thượng quan Côn Bằng, ông có dám không? Thượng quan Côn Bằng nhìn bóng người mặc đồ đen, chế nhạo, chẳng lẽ một con mèo một con chó xuất hiện, tôi cũng phải cùng nó so tài sao? Muốn so đấu luyện đan với tôi? Cậu, chưa có tư cách này. Nhận xét của thượng quan Côn Bằng bất ngờ khiến mọi người trong gia tộc thượng quan vô cùng thích thú. Họ chỉ cảm thấy lão tổ của mình đẹp trai không biên giới. Tuy nhiên, người mặc đồ đen lắc đầu. Có vẻ như ông không dám. Ngoại trừ các thành viên của gia tộc thượng quan, những người khác cũng rất tò mò. Mặc dù thượng quan Côn Bằng có vẻ chiếm thế thượng phong với một số lời chế giễu, nhưng trên thực tế, ông ta đang tránh chủ đề của người đàn ông mặc đồ đen. Không có câu trả lời chính diện, như vậy chỉ có thể cho thấy một vấn đề. Thượng quan Côn Bằng, một đan sư tứ phẩm đỉnh phong, không dám nhận thử thách sinh tử này. Ông đã không dám tham gia vào trận chiến sinh tử. Vậy thì so đấu luyện đan một phen đi, quyết định vị trí minh chủ của ông. Nếu tôi thắng, ông sẽ chết. Nếu tôi thua, ông sẽ tiếp tục làm minh chủ của ông. Thượng quan Côn Bằng, lần này ông có dám không? Người mặc đồ đen lại chế nhạo. Thượng quan Côn Bằng trông rất khó coi. Tại sao tôi lại không dám? Nhưng cậu là ai? Có đủ tư cách thách thức tôi sao? Tên tôi là Vấn Đạo. Đủ tư cách rồi phải không? Người áo đen là phân thân thần hải cảnh của Trần Thuận. Vấn đạo chế nhạo, lò đến. Vấn đạo đưa tay ra. Đột nhiên một lò luyện đan bay ra khỏi vòng chứa đồ. Dừng trên vân đài, lửa đến. Với âm thanh của vấn đạo, ngón tay anh ta búng ra. Đột nhiên kim tinh chi hỏa vọt ra. Thuốc đến, đan thành, chỉ một vài nhịp thở. Vài đan dược tứ phẩm bay ra khỏi lò luyện đan. Rơi vào tay Vấn Đạo. Bây giờ Tư Cách đã đủ chưa? Vấn Đạo lạnh lùng hỏi. Khán giả vô cùng yên lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cùng cực. Đồng tử của Thượng quan Côn Bằng cũng co rút đáng kể. Kinh hoàng, nhất niệm thành đan, hóa ra là thật nhất niệm thành đan. Ánh mắt Thượng quan Côn Bằng, sau cú sốc, hiện lên một vẻ tham lam dày đặc. Thân hình của Vấn Đạo phù hợp hơn Trần Thuận. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nội tâm Thượng quan Côn Bằng cuồng hỉ. Cậu đủ tư cách, Thượng quan Côn Bằng nói. Tuy nhiên ngay cả khi Vấn Đạo có khoe chi thuật nhất niệm thành đan của mình, ông ta cũng không sợ. Nhất niệm thành đan này, luyện chế, cũng chỉ là đan dược tứ phẩm cấp thấp nhất thôi. Phẩm chất hạ phẩm, mà ông ta thì là một đan dược tứ phẩm có thể luyện chế phẩm chất cực phẩm. Vấn Đạo chẳng qua là trung kỳ thần hải cảnh thôi. Luyện đan không chỉ là trình độ cao thấp của đan đạo. Tu vi, thực lực, đó cũng là một điểm cực kỳ quan trọng. Tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn có nghĩa là kiểm soát lực lượng tốt hơn. Trình độ rèn luyện dược liệu cao giai càng cao. Ông ta vẫn thắng là cái chắc. Cách chương.